Tu La Vũ Thần, chương 1171, đêm trước ngày đại chiến. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, viễn cổ tiên trì, vốn là viễn cổ tinh linh lãnh địa, nhưng nhân năm đó Thanh Huyền Thiên nhúng tay, làm cho viễn cổ tinh linh, không thể không cùng nhân loại cùng chung viễn cổ tiên trì. Hơn nữa còn làm cho một bộ phân viễn cổ tiên trì rơi xuống cường đại nhân loại thế lực trong tay. Thanh Mộc Sơn liền chiếm được một chỗ. Thanh Mộc Sơn nội viễn cổ tiên trì, không ở nội môn, không ở ngoại môn, lại càng không ở trung tâm khu vực, mà là ở Thanh Mộc Sơn một cái hẻo lánh địa phương. Sở dĩ hẻo lánh, đó là bởi vì nơi này ở vạn năm phía trước, đều không phải là Thanh Mộc Sơn lãnh địa. Chiếm cứ nơi này là viễn cổ tinh linh, là ở viễn cổ tinh linh rời đi sau, Thanh Mộc Sơn mới có thể hoàn toàn nắm trong tay này biển khôn cùng Thanh Mộc Sơn. Chỗ ngồi này viễn cổ tiên trì, hàng năm mở ra, nhưng đều không phải là các đệ tử, đều có thể tùy thời hưởng dụng, trừ bỏ một ít đặc thù đệ tử ngoại, tầm thường đệ tử cần giao nộp nhất định công đức điểm, mới có thể đi vào viễn cổ tiên trì bên trong. Cảm thụ viễn cổ tiên trì nội, cái loại này quá mức lực lượng, có thể bởi vì tiến vào viễn cổ tiên trì cần giao nộp công đức điểm rất nhiều. Hơn nữa thường xuyên tiến vào, cũng không tất có nhiều lắm lợi ích, cho nên đại bộ phận đệ tử, chỉ có tái sắp sửa đột phá là lúc, vì lĩnh ngộ đột phá tiệp kính, mới có thể đến ở đây. Cho nên, dù là viễn cổ tiên trì là tu luyện thánh địa, có thể mỗi ngày đi vào viễn cổ tiên trì tu luyện người, cũng đều không phải là rất nhiều. Nhưng là hôm nay, Thanh Mộc Sơn chỗ ngồi này viễn cổ tiên trì ngoại, cũng là kín người hết chỗ. Trên trời dưới đất đều là bóng người. Bước đầu phòng trường, ít nhất hơn 10 vạn nhiều. Hơn nữa trừ bỏ đệ tử ngoại, trong đó nhưng lại có rất nhiều người, là Thanh Mộc Sơn trung tâm trưởng lão. Mà nay ngày, nơi này nơi đây, sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều như vậy người tới nơi này, chính là vì 3 ngày phía trước, Sở Phong cùng Lôi Diệu định ra sinh tử một trận chiến. 3 ngày thời gian, Sở Phong cùng Lôi Diệu chuyện tình, đã sớm truyền ồn ào huyên náo. Chớ nói trung tâm khu vực, liền ngay cả ngoại môn cùng nội môn, cũng có không ít người biết được việc này. Theo trước mắt, tụ tập ở viễn cổ tiên trì ngoại người sổ có thể đủ nhìn ra. Chuyện này bị nháo có bao nhiêu lớn, không thể tưởng được, Tam Lâm bộ người cũng đến đây. Phòng chừng bọn họ là muốn nhìn một chút, này đến từ Nam Lâm Sở Phong, đến tột cùng là một thiên tài, vẫn là một cái tài trí bình thường. Mạnh Chấn Tỏa, nhìn xa xa một đám nhân mã, thấp giọng nói, đám kia nhân mã số lượng, so với hắn vũ hóa bộ người muốn nhiều rất nhiều, bởi vì kia đó là từ Thanh Mộc Đông Lâm, Thanh Mộc Tây Lâm, Thanh Mộc Bắc Lâm, ba tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực các đệ tử, chỗ tạo thành Tam Lâm Bộ. Sở Phong tự nhiên là cái thiên tài, nếu không ngày đó không có khả năng một cái bàn tay, liền cái Long Hổ Bộ đại đương gia cấp phiến vô lực đứng lên. Mà Tam Lâm Bộ, nếu muốn thám thính Sở Phong hư thật, vì tiện phái cái Lâu La đều có thể hỏi thăm đi ra. Căn bản không cần như thế hưng sư động chúng. Trước mắt, thế nhưng ngay cả Vương Hạo Hiên đều đến đây, đã nói lên Sở Phong đã khiến cho bọn họ coi trọng. Long Thần giật khóe miệng mang cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tam Lâm Bộ cầm đầu nhất đạo thân ảnh. Tên kia nam tử, trừ bỏ tuổi trên so với Long Thần giật muốn lớn hơn một ít ngoại, chỉnh thể dung mạo cùng khí chất, cùng Long Thần giật đều cực kỳ tiếp cận, liền ngay cả tu vi cũng là giống nhau như đúc. Cùng tồn tại sáu phẩm vũ vương, mà hắn đó là Tam Lâm Bộ đại đương gia, Thanh Mộc Đông Lâm, Thanh Mộc Tây Lâm, Thanh Mộc Bắc Lâm, gần chút năm chỗ ra thiên tài bên trong, liền trúc này Vương Hạo Hiên nhất mạnh mẽ, thậm chí, nếu bàn về thiên tài tên, này Vương Hạo Hiên uy vọng, còn muốn xa cao hơn Long Thần giật phía trên, có thể nói là năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực bên trong. Hiện nay mạnh nhất đệ tử. Bởi vì, này Vương Hạo Hiên, có từng là Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 9 tồn tại. Bất quá đáng tiếc, hắn chỉ tại Thanh Mộc kế thừa bảng trên đợi một năm. liền bị một cái tự nội môn mà đến, gọi là Vương Kính Chi đệ tử cấp đánh bại. Bất quá mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là trên Qua Thanh Mộc kế thừa bảng tồn tại. Hơn nữa rất nhiều người đều biết đạo, Vương Hạo Hiên tự lần trước bại trận sau, luôn luôn tại đau khổ tu luyện, chuẩn bị hướng vị kia đưa hắn đánh bại Vương Kính Chi khiêu chiến. Đoạt lại kia bản thuộc loại hắn Thanh Mộc kế thừa bảng. Thứ 9 vị trí, làm như cảm nhận được Long Thần giật ánh mắt, Vương Hạo Hiên cũng là nghiêng đầu đến, hướng về phía Long Thần giật ý vị thâm trường cười sau. Liền làm ánh mắt vòng vo trả lại. Đại ca, nghe nói Vương Hạo Hiên đã hướng Vương Kính Chi phát ra khiêu chiến. Bất quá Vương Kính Chi không ở Thanh Mộc Sơn nội, nói vậy khi Vương Kính Chi trở về, tất nhiên sẽ nhận Vương Hạo Hiên khiêu chiến. Này hai vị đều họ Vương, không biết sẽ là ai thắng ai thua. Long Thần Phục nói, Vương Kính Chi rất mạnh, Vương Hạo Hiên cũng rất mạnh. Năm đó bọn họ một trận chiến, Vương Hạo Hiên cũng chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết mới có thể thua. Nói tổng thể thực lực, kỳ thật kém không lớn, cho nên thắng bại khó liệu. Long Thần giật nói, bọn họ xác thực rất mạnh. Bất quá ta cảm thấy đại ca ngươi so với bọn hắn còn mạnh hơn. Không bằng thừa dịp cơ hội này, đại ca cũng đánh sâu vào một chút Thanh Mộc kế thừa bảng đi. Lại kia một ngày bọn họ quyết chiến phân ra thắng bại sau, đại ca liền hướng kia người thắng khiêu chiến như thế nào? Long Thần Phục vẻ mặt âm hiểm nói, muốn cho Long Thần giật ngồi thu ngư ông thủ lợi, hôm nay tới đây là vì Sở Phong việc, khác sự. Về sau bàn lại không muộn, Long Thần giật cười nhẹ, vẫn chưa nói rõ, nhưng là theo hắn nhìn Vương Hạo Hiên ánh mắt bên trong. Có thể nhìn ra, hắn là phi thường có dã tâm, mau nhìn, là Lôi Diệu đến đây, hắn bên người là ai, nhưng lại đội vấn thiên bộ phù hiệu tay áo, hay là vị kia đó là nghe đồn trung siêu cấp yêu nghiệt. Nguyên Thanh, đột nhiên, đám người bên trong. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu kinh hô đứng lên, rất nhanh, ánh mắt mọi người, đều muốn nơi nào đó đầu đi, bởi vì Lôi Diệu cùng Nguyên Thanh, đã xuất lĩnh tham tinh bộ nhân mã, đi tới nơi này, trận thế lớn, phi thường kiêu ngạo, hơn nữa, ở bọn họ sau khi xuất hiện, Vương Hạo Hiên nhưng lại cũng xuất lĩnh tam lâm bộ, chủ động nghênh đón đi lên, hơn nữa vô luận là danh vọng vẫn là thực lực. Đều phải cường cho Lôi Diệu Vương Hạo Hiên, còn cùng Lôi Diệu cùng Nguyên Thanh, đầy mặt mang cười nói chuyện với nhau đứng lên, tam lâm bộ cùng tham tinh bộ, ở chung hòa hợp, giống như một nhà, điều này làm cho rất nhiều người đều sợ hãi than không thôi. Dù sao phía trước tam lâm bộ, là phi thường khinh thường tham tinh bộ, bất quá có thể trở thành trung tâm đệ tử, cũng không phải dong nhân hạng người. Nghĩ lại tưởng rằng, liền đều đoán ra, tam lâm bộ thái độ chuyển biến, thực có thể là bởi vì Nguyên Thanh, dù sao Nguyên Thanh tên quá mức vang dội, tuy rằng hiện tại thực lực không phải rất mạnh, nhưng là thiên phú tiềm lực quả thực là không thể đánh giá. Đơn giản là Nguyên Thanh một người, hiểu, ám, cùng tham tinh bộ giao hảo thế lực, đã không hề số ít. Không thể tưởng được, ngay cả ta Vũ Hóa Tông trưởng lão đều đến đây. Nói vậy bọn họ đều là đến vì Sở Phong chỗ dựa đi. Nhưng mà, ngay tại đại bộ phận người, đều bị Lôi Diệu cùng Nguyên Thanh, còn có Vương Hạo Hiên đám người hấp dẫn hết sức, mạnh chấn tỏa ánh mắt, lại đầu hướng về phía đỉnh đầu kia mờ mịt mây trắng phía trên. Bởi vì nơi đó có rất nhiều thương lão thân ảnh. Kia toàn bộ đều là Vũ Hóa Tông trưởng lão, trong đó một ít, vẫn là bán đế cảnh cường giả, ở trung tâm khu vực là có thêm nhất định danh vọng tồn tại. Phụ trách chủ trì lần này sinh tử chiến tạ trưởng lão. Cũng ở trong đó, không chỉ là ta Vũ Hóa Tông đương gia trưởng lão đến đây. Tham tinh quan đương gia trưởng lão cũng đến đây, Long Thần giật cái ánh mắt đầu hướng về phía một khác chỗ đám mây. Nơi đó cũng có không ít trưởng lão thân ảnh, là tham tinh bộ trưởng lão. Bất quá đáng tiếc, trận chiến đấu này, cần nhờ không phải ai tới chỗ dựa, vẫn là Sở Phong cùng Lôi Diệu chính bọn họ. Theo sau, Long Thần giật lại thở dài. Sở Phong như thế nào còn không có đến? Sẽ không là sợ rồi sao? Long Thần Phục nói, sẽ không, tuy rằng ta cùng với Sở Phong can thiệp không sâu, nhưng là ta biết, hắn là một cái nói là làm người. Hắn nhất định sẽ đến. Long Thần giật nói, Cách Trương,